Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, ly tán mới nhìn hoang vu. Thọ Xuân Thành trong loạn chiến, tự nhiên là Giả Hủ trong bóng tối bố cục kết quả. Giả Hủ không hổ là Đông Hán Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp danh tướng. Bàn về đối với tình người nắm chắc, chỉnh cái Đại Hán triều, có thể nói vô xuất kỳ hữu người. Giả Hủ chính là lợi dụng Lưu Diêu đa nghi tính cách, thành công ly gián Lưu Diêu cùng thái sử từ quan hệ trong đó. Đương nhiên, kỳ thật một lúc bắt đầu, Giả Hủ suy nghĩ chỉ là để Lưu Diêu đem thái sử từ bắt lại là đủ. Chỉ cần Lưu Diêu gia này bất tỉnh chiêu, đem thái sử từ bắt lên, đối Thọ Xuân Thành trung sĩ binh sĩ khí, khẳng định là một đả kích trầm trọng. Đến lúc đó bọn hắn tại công thành thời điểm, lực cản liền sẽ giảm mạnh, nhưng khi Giả Hủ thi triển ly ở giữa kế về sau, theo trong thành cục tình báo trung ương nhân viên công tác phản hồi tình báo đến xem, cái này kế ly gián tựa hồ có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, Giả Hủ một bên tại tiết lễ người vừa vặn đi ngang qua thời điểm, lặng lẽ tại thái sử từ phủ tướng quân cổng thả một phong thư. Mặt khác, lặng lẽ khiến người thông báo thái sử từ thân tín, nói thái sử từ gặp nguy hiểm. Cứ như vậy, vậy mà thật thành công châm ngòi lên hai bên đối địch cảm xúc, tiến tới đã dẫn phát một trận hỗn chiến. Nghe được thành nội tiếng chém giết, vô luận là Giả Hủ vẫn là Lã Bố, không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, bởi vậy 300 chiến thần doanh binh sĩ cấp tốc xuất kích. Mà lúc này, bởi vì thành nội nội chiến nguyên nhân, trên tường thành phòng thủ binh sĩ, lòng người bàng hoàng, sĩ khí tan rã, bị 300 chiến thần doanh chiến sĩ dễ như trở bàn tay đánh lén đến trên tường thành, tiến tới giết tới chỗ cửa thành, mở cửa thành ra. Mà ngoài thành sẵn sàng ra trận nhân dân bộ đội con em cấp tốc theo chỗ cửa thành giết tiến Thọ Xuân Thành bên trong, phá thành về sau, Thọ Xuân Thành trung sĩ binh sĩ khí càng là rớt xuống ngàn trường, trực tiếp xa vào đến băng trong cốc. Tại nhân dân bộ đội con em lăng lệ thế công phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chiếm được tin tức này về sau, đang giao chiến thái sử từ cùng tiết lễ nhất thời ngẩn ra mắt. Tiết lễ nhìn xem thái sử từ, khóe mắt nói ra, thái sử từ đứa bé, thứ sử đại nhân không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này cái bạch nhãn lang vậy mà như thế lòng lang dạ thú. Hiện tại Lã Bố đại quân đã công vào trong thành tới, hiện tại ngươi hài lòng sao? Phi, nghe được tiết lễ, thái sử từ khó thở, lúc này nôn tiết lễ một mặt cứt chó, sau đó nhịn không được mắng, tiết lễ ngươi cái này lớn ngu ngốc, bị người ly gián, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà không biết, thứ sử đại nhân dưới trướng đi, tại sao có thể có như ngươi loại này xuẩn tài, hiện tại bản tướng quân dẫn người địch lại Lã Bố đại quân, ngươi mau dẫn binh bảo hộ thứ sử đại nhân. Mau chóng theo Bắc Môn thoát đi. Nhanh, nghe được thái sử từ, tiết lễ không khỏi bị sợ ngây người. Cái gì? Đến sinh tử tồn vong trước mắt, thái sử từ lại muốn ngăn chặn nhân dân bộ đội con em, mà để cho mình mang binh đi bảo hộ thứ sử đại nhân thoát đi. Chẳng lẽ nói, thái sử từ thật không phải là phản đồ, bọn hắn thật là chúng Lã Bố kế phản gián. Cái này, đến lúc này, tiết lễ vẫn có chút khó có thể tin, nhịn không được ngơ ngác hỏi, thái sử từ tướng quân, ngươi thật không phải là phản đồ, ngươi tê liệt. Thái sử từ bị tiết lễ khí suýt nữa thổ huyết, cố nén đi lên một kích đâm chết con hàng này xúc động, mặt đen lên, trực tiếp mang theo bộ hạ, hướng về phía cửa thành phương hướng phóng đi. Tiết lễ sững sờ một lát, lúc này mới ảo não dẫn dắt bộ hạ của mình, vội vã hướng phủ thứ sử mà đi. Trong phủ thứ sử, Lưu Diêu đã sớm nghe ra đến bên ngoài tiếng chém giết. Lưu Diêu căn bản cũng không từng muốn đến. Cái này tiếng chém giết không chỉ có riêng là Tiết Lễ cùng Thái Sử Từ tại chiến đấu. Đồng thời nhân dân bộ đội con em cũng hướng vào trong thành tới. Lúc này nhìn thấy Tiết Lễ đầy người máu tươi xông vào. Trong lòng nhất thời một loại cảm giác không ổn dâng lên. Không khỏi nhíu mày hỏi. Tiết tướng quân, ngươi còn không có đem Thái Sử Từ kia liêu cho chu sát sao? Tiết Lễ lau mặt một cái lên vết máu. Thần sắc phức tạp đối Lưu Diêu nói ra. Thứ sử đại nhân, có lẽ chúng ta đều trúng lã bố kế phản gián. Thái Sử Từ tướng quân, căn bản cũng không có phản bội thứ sử đại nhân ngài. Nghe được Tiết Lễ, Lưu Diêu không khỏi không vui hỏi. Thế nào, liền ngươi cũng bị Thái Sử Từ cho tẩy não, cho thuyết phục sao? Tiết Lễ thống khổ lắc đầu nói ra. Thứ sử đại nhân, giờ phút này lão bố đã mang người dân bộ đội con em xông vào Thọ Xuân Thành bên trong. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lưu Diêu không khỏi đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Lưu Diêu tuyệt vọng nói ra, khẳng định là Thái Sử Từ kia tên phản đồ đem lão bố đại quân dẫn vào. Tiết tướng quân, đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn vì kia tên phản đồ nói tốt sao? Tiết Lễ khó khăn nói ra, thứ sử đại nhân, lão bố đại quân nhưng thật ra là thừa dịp ta cùng Thái Sử Từ tướng quân nội chiến thời điểm. Lặng lẽ tiến đánh vào thành, Thái Sử Từ tướng quân đã dẫn người nghênh kích nhân dân bộ đội con em đi. Để thuộc hạ mang theo thứ sử đại nhân, mau thoát đi Thọ Xuân Thành. Cái gì? Nghe được tin tức này về sau, Lưu Diêu thật bị khiếp sợ. Thái Sử Từ vậy mà thật không có phản bội. Đây hết thảy, vậy mà đều chỉ là lão bố kế ly gián. Chính mình dĩ nhiên cũng liền như vậy buồn cười trúng kế. Hoa, trong lúc nhất thời, Lưu Diêu lửa công tâm, máu không về trải qua. Không khỏi hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đáng sợ. Sắc mặt thảm đạm dọa người. Hít sâu một hơi, Tiết Lễ không khỏi hướng về phía Lưu Diêu nói ra. Thứ sử đại nhân, quân địch thế lớn, Thái Sử Từ tướng quân cũng không ngăn cản được thời gian quá dài. Mong rằng thứ sử đại nhân lập tức cùng thuộc hạ rời đi nơi này. Phun ra một ngụm máu tươi, Lưu Diêu ngược lại là cảm giác dễ chịu một chút. Nghe được Tiết Lễ, không khỏi đau thương lắc đầu nói ra, bản thứ sử là không sẽ rời đi Thọ Xuân Thành, bản thứ sử không đi, bản thứ sử thề phải cùng Thọ Xuân Thành cùng tồn vong. Lúc này Lưu Diêu trong lòng đã tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ còn lại một nửa Cửu Giang quận địa bàn. Nếu như Thọ Xuân lại vứt bỏ, địa bàn liền càng ít đến thương cảm, càng đáng sợ chính là... Binh lực của hắn hiện tại toàn bộ tụ tập tại Thọ Xuân. Một khi Thọ Xuân Thành phá, hắn lại có thể mang nhiều ít người đi? Trước đó hắn có 7-8 vạn đại quân, đều không phải lão bố đại quân đối thủ. Bị lão bố thế như che công thành đoạt đất, hiện tại tính toán đâu ra đấy còn thừa lại mấy ngàn người. Mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, còn có cái gì trông cậy vào? Ném đi Thọ Xuân Thành, đối Lưu Diêu tới nói, chẳng khác nào vứt bỏ toàn bộ Cửu Giang quận. Bởi vậy, đối Lưu Diêu tới nói, lúc này thật là không thể lui được nữa. Tả hữu đều là một con đường chết, mà nghe Lưu Diêu, Tiết Lễ trong lòng thì là vạn phần lo lắng. Xin nhờ, chính ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta cùng ngươi một khối chết có được hay không? Tiết Lễ vẫn đau khổ khuyên nhủ, thứ sử đại nhân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, coi như vứt bỏ Thọ Xuân, chúng ta còn có mấy cái thành trì, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Lưu Diêu không khỏi thống khổ nói ra, không có người, không có địa bàn, lấy cái gì đông sơn tái khởi, ngươi không lại nói, bản quận trưởng chủ ý đã định. Thề phải cùng Thọ Xuân Thành cùng tồn vong. Thở dài một hơi về sau, Lưu Diêu không khỏi đối Tiết Lễ nói ra. Tiết tướng quân, Lã Bố đại quân lập tức liền muốn giết tới. Ngươi không cần thiết bồi tiếp bản thứ sử cùng một chỗ chịu chết. Vẫn là mau chóng rời đi đi. Tiết Lễ không có dài dòng, hướng về phía Lưu Diêu liền ôm quyền nói ra. Thứ sử đại nhân khả bảo trọng. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Nhìn xem Tiết Lễ vẫn như cũ kiên quyết rời đi bóng lưng. Lưu Diêu thì thào nói ba chữ. Ngươi tê liệt, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.